Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 1297, Bất Dạ Thành. Sango mặc dù đã tỉnh, nhưng hưng thịnh có lẽ là vì không cho chàng diện trở nên xấu hổ. Vì vậy cả người liền rất bình tĩnh giật giật thân thể. Có muỗi, nghe vào giống như là nói mớ giống nhau. Nghe thế Miroku nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Cả người lần thứ hai hóa đá. Si, vô thương bây giờ không có nhịn xuống. Si một tiếng liền bật cười. Lập tức cả người lại thu liễm nụ cười ngủ tiếp đi. Tối nay, đối với Miroku Pháp Sư mà nói, nhất định chính là một cái không ngủ chi đêm. Gì, Miroku Pháp Sư ngươi mặt làm sao sưng lên? Ngày thứ hai vừa rạng sáng tỉnh lại thời điểm, Kagome liền cực kỳ tò mò nhìn trước mặt Miroku. Đang nghe Kagome hỏi thời điểm, vừa ở trên Sango rất bình tĩnh từ Miroku bên người đi qua. Đồng thời còn giật giật phi lai cốt. Cùng lúc đó, Vân Mẫu cũng rất phối hợp từ trong miệng phát ra tiếng hô. Ách, không có không có. Đêm qua có văn tử. Cho nên thì trở thành như vậy. Miroku gãi đầu một cái. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường A. Vô thương nhìn thoáng qua Miroku. Trong con ngươi lần thứ hai lóe lên mỉm cười. Bất quá hắn vẫn không có biểu hiện quá rõ ràng. Cả người 503 đang bình tĩnh hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, đoàn người liền đã ra khỏi làng. Hơn nữa vô thương liền gọi đến huyết hồng cực nhạc điều. Mang theo mọi người cùng nhau hướng phía trước đi. Dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp phải vài sóng yêu quái. Giống như chuyên môn bắt đứa trẻ cây sáo đồng yêu. Còn có y bưu đại yêu các loại. Bất quá những thứ này yêu quái hiển nhiên đối với vô thương một đám mà nói không tồn tại bất kỳ uy. Hiếp gì, dọn dẹp tốc độ cũng đều rất nhanh. Phía trước chính là Bất Dạ Thành. Chúng ta hôm nay có thể hiện tại Bất Dạ Thành bên trong nghỉ ngơi một đêm. Vừa lúc đó Sango cưỡi Vân Mẫu đến rồi huyết hồng cực nhạc điểu bên cạnh. Đồng thời xông mọi người nói. Bất Dạ Thành sao? Đó là một cái gì địa phương? Kagome tò mò hỏi. Bất Dạ Thành ở vùng này hẳn là tính được là tương đối lớn thành trì. Đồng thời bởi vì mặc dù liền đến buổi tối bên trong thành vẫn một mảnh đèn đuốc sáng trưng mà có tên. Ta nhớ được nơi này thành chủ đã là một cái tên là Moriranmaru nhân. Miroku lúc này chậm rãi nói rằng. Xem ra Miroku Pháp Sư đối với cái này vùng ngược lại là rất quen nha. Kagome cười hì hì nói. Phía trước quả thực đã đến bên này. Miroku gật đầu, biểu hiện ra một bộ rất điệu thấp dáng vẻ. Bất Dạ Thành, Moriranmaru, nghe đến mấy cái này thời điểm vô thương biểu thị vẫn là không có ấn tượng gì. Bất quá đã cùng, trong nguyên bản kịch tình sở triển hiện bất quá là chiến quốc thời đại bộ phận địa phương mà thôi. Phải biết rằng cái này cái thế giới là thật rất lớn. Cho nên tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều không có ra sân qua thành chỉ còn có yêu quái các loại. Vô thương lập tức liền muốn hiểu. Hơn nữa ta một cái bà đã ở Bất Dạ Thành bên trong ẩn cư lấy. Nếu như có thể mà nói ta còn muốn đi bái phỏng nàng. Lại nói tiếp đều đã có nhiều năm không có gặp mặt đâu. Sango cũng nỉ non, đồng thời nhìn về phía trước đã xuất hiện đường nét Bất Dạ Thành. Hôm nay chúng ta phải đi Bất Dạ Thành bên trong xem một chút đi. Nghỉ ngơi một ngày cũng không có quan hệ. Vô thương nói rằng, tốt, mọi người gật đầu, lập tức liền ra tốc hướng phía Bất Dạ Thành phương hướng đi. Bây giờ còn chưa có vào đêm. Thế nhưng Bất Dạ Thành thoạt nhìn lại xa xa không có Miroku cùng Sango sở hình dung phồn hoa như vậy. Nhìn từ xa cũng có thể cảm giác được một cỗ vô cùng tiêu điều lạnh lẽo. Hoặc có lẽ là cảm giác quái dị. Kỳ quái, Bất Dạ Thành ngẫm lại sẽ phải rất náo nhiệt a. Vì không có gì cả cảm giác được đâu. Kagome hiển nhiên cũng nhìn thấu đầu mối. Lập tức nói rằng, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Lại nói tiếp lần trước ta đi tới nơi này bên vẫn là một năm trước sự tình. Hiện tại đã qua lâu như vậy. Rất nhiều chuyện thật sự chính là đúng vậy a. Miroku nói rằng. Một năm trước, K Kagome có chút buồn bực nhìn Miroku. Chúng ta vào xem một chút đi. Vô Thương Sông đoàn người nói rằng. Lập tức ở ngoài thành thời điểm liền từ huyết hồng cực nhạc điểu trên người xuống tới. Sau đó đoàn người hướng phía Bất Dạ thành bên trong đi tới. Bất Dạ thành thoạt nhìn thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Cửa đang có một đội binh sĩ đang qua lại tuần tra. Có vẻ vô cùng trang nghiêm. Bất quá những binh lính này cũng không có làm khó Vô Thương đoàn người. Ở kiểm tra sau một hồi liền cho đi. Tiến vào Bất Dạ thành bên trong càng là cảm thấy có chút tiêu điều lạnh lẽo. Bên trong thành mặc dù nói còn có không ít nhân loại ở mang mang lục lục dục dịch. Nhưng nhìn đi tới vẫn còn có chút thưa thớt. Bên này vì sao người ít như vậy a? Hơn nữa rất nhiều cửa hàng còn đều là đóng cửa. Là bởi vì có yêu quái sao? Còn là nói sinh ý làm không nổi nữa. Kagome nhất thời tò mò hỏi. Sango, trước ngươi không phải nói có một bà ở trong thành sao? Chúng ta đi trước tìm nàng. Sau đó hỏi một chút Bất Dạ thành tình huống hôm nay a. Vô Thương nhìn thoáng qua Sango. Lập tức nói rằng, cái này có thể. Sango gật đầu. Đối với Vô Thương theo như lời nói biểu thị tán thành. Tùy ý nàng liền phía trước vừa đeo đường, bằng vào ký ức hướng chính mình bà nơi ở đi. Nơi nào nghĩ đến, các loại, chờ, bọn họ đến nơi này bên thời điểm mới phát hiện. Sango trong miệng nói bà cũng không tại chỗ này. Kỳ quái, bà làm sao không ở? Sango nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Có phải hay không là ngươi nhớ lộn? Ngươi bà căn bản cũng không ở tại nơi này. Miroku dò xét tính mà hỏi thăm. Làm sao có thể? Sango trắng Miroku liếc mắt. Lập tức cực kỳ kiên định lắc đầu. Tuy là ta cũng có mấy năm chưa có tới Bất Dạ thành. Nhưng là đối với ta bà nơi ở ta vẫn nhớ. Ta nhìn vấn đề chắc là xuất hiện ở Bất Dạ thành bên trong. Vô Thương nhíu mày. Lập tức liền tản ra chân lý đầu óc cảm giác bên trong thành khí tức. Bất quá ở Bất Dạ thành bên trong quả thực không có nhận thấy được yêu quái khí tức. Quên đi, cũng không có gì. Chúng ta vẫn là ly khai bên này a. Miễn cho trêu chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Lãng phí thời gian, Vô Thương Sông mọi người nói. Đoàn người gật đầu, cũng đều cảm thấy không có tiếp tục đợi ở Bất Dạ thành cần phải. Sango cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình bà nhà cũ. Lập tức cũng không nói gì nhiều. Cả người rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi tới. Theo Vô Thương đoàn người ly khai. Đứng lại. Chỉ là. Liền tại bọn họ còn không có ra khỏi thành thời điểm. Phía sau liền có một đội nhân mã trực tiếp chạy tới. Ngăn cản Vô Thương đoàn người lối đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.